Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 274, góc truyện audio.com, phẩm vị của chị vẫn tốt như V, người lại đẹp, chị là thiên thần hóa thân sao? Chị là thiên thần, em là tiểu tiên nữ rồi. Hạ Băng Khuynh thấy họ vào chế độ khen lẫn nhau, mà càng nói càng khoa trương, nhịn ca đờ si chặn lại. Đờ si rồi, 2 nanogram hoàn toàn là ép người khác khen mình. Tiểu yêu tinh nhà cậu, V cũng bị cậu trêu chọc mất hứng. Tiêu Nhân xua tay, chị, em và Tiêu Nhân ở phòng nào? Hạ Băng Khuynh hỏi, căn 4 và 5 bên trái, vừa hay ở giữa. Hạ Vân Khuynh đáp, đờ si, chúng em đi xem. Hạ Băng Khuynh kéo Tiêu Nhân lên lầu, trên lầu cũng thiết kế rất đẹp. Hạ Băng Khuynh đẩy cửa căn phòng thứ tư, Tiêu Nhân cũng vào. Cậu muốn ngủ đây hay kế bên? Hạ Băng Khuynh hỏi, tùy đi, tớ ngủ phòng này đi. Tiêu Nhân nói, lén khóa cửa phòng, đến Thiasi mặt Hạ Băng Khuynh, lén hỏi. Chuyện đó chúng ta có làm ca, nói đến cái này, Hạ Băng Khuynh cũng căng thẳng lên, áp thấp giọng nói. Tớ thấy quên đi, hôm nay xảy ra vài chuyện, chúng ta hoàn toàn ca có đất thắng. Ca làm sao biết ca thể thắng, ý cậu là, làm đó, đến cũng đến rồi, đến trang bị cũng mua rồi. Tiêu Nhân nói, khoác cổ Hạ Băng Khuynh áp xuống. Ca lẽ cậu ca cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất, một đường náo loạn, tâm trí anh ta thư giãn, hoàn toàn ca nghi ngờ, anh ta tuyệt đối ca nghĩ chính ta có kế hoạch làm anh ta hôn mê. Ai, cậu nói về cũng thấy đúng. Hạ Băng Khuynh đồng ý gật đầu. Vì thầy quý đến rồi, sự chú ý của cậu đến bên thầy quý, vì Mộ Nguyệt Sâm đến, lòng của anh ta chỉ nghĩ đến đấu khẩu, quan trọng là kế hoạch lần này tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ thấy rất thuận lợi, hoàn toàn ca ngửi thấy mùi âm mưu. Cho nên nói, bỏ lỡ cơ hội này sẽ ca còn tốt về nữa, lần nữa là thời gian tuyệt vời nhất. Tiêu Nhân tự tin cực kỳ nói. Nhưng Hạ Băng Khuynh ca tin sự tự tin của cô nữa, nha đầu này thường ở lúc quan trọng xảy ra sai sót. Cô do dự tí, tớ nghĩ tí đi, cậu còn nghĩ gì, chỉ có cơ hội tối nay, cậu muốn làm thì quyết nhanh. Tiêu Nhân tính vốn nóng nói. Hạ Băng Khuynh nhìn mặt Tiêu Nhân. Trên thực tế, tớ ca yên tâm về cậu, tớ cứ thấy để cậu đi đối phó anh ta, thực lực quá chênh lệch, nếu đồng ý, như là đào hố tự chôn mình về. Thật sự rất khó nghĩ, vốn biết ca làm là lý trí nhất, nhưng cô cứ bị kế hoạch này câu dẫn. Tiêu Nhân nhíu mày, đầu có chút rối. Phải, ca đúng, có liên quan ca. Đây ca phai trọng điểm, Hạ Băng Khuynh ngăn suy nghĩ của Tiêu Nhân. Trọng điểm là tớ muốn nói, anh ta rất lợi hại, đầu óc chậm chạp của cậu mà nói, tớ thật sự ca yên tâm. Cho nên chúng ta cùng làm đi, để tớ nghĩ, đầu họ gần nhau thì thầm nói chuyện, cửa sau phòng mở, có ưng bước vào, thấy họ, đi qua, cong lưng. Hai ưng đang nói gì? Hoan nghênh anh nghe lén ca. Cổ hai cô gái liền cứng nhắc, cách chương.